mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 495, nữ phụ nàng yêu thượng nam phụ 059. Quý Mạc Ngôn cùng Thời Khinh Khinh liên tiếp ra tay. Thời Chi Hành do dự nháy mắt, vẫn là đứng sau lưng Lê Thu, chặn hai người công kích. Quý Mạc Ngôn sắc mặt khó coi, trầm giọng nói, tránh ra. Thời Chi Hành kiên quyết không nhường. Ba, thực xin lỗi, ta không thể cho ngươi sát nàng, Quý Lăng Tử. Hắn cũng rất khổ sở, nhưng tuyệt đối không thể nhìn phụ thân cùng mẫu thân bọn họ giết Lê Thu. Thời Chi Hành quỳ trên mặt đất, nàng sai lầm, ta đến hoàn lại. Lê Thu xoay người, thấy đến một màn như vậy, cảm thấy phức tạp, một cái tát chụp ở Thời Chi Hành trên đầu. Ngu xuẩn, ai cho ngươi thay ta chịu qua? Thời Chi Hành bị đánh tỉnh tỉnh nhiên. Thời Khinh Khinh cho dù đối Lê Thu có chút hứng thú, cũng không thể xem nàng như vậy đối Tiểu Hành. Bên này giằng co, Thời Chi Khoảnh nhưng là nhanh nhất đi đến Quý Vu bên người, giúp đỡ Quý Vu dấu hiệu kia ma giới sau. Ở Quý Vu rơi xuống khi, tiếp ở trong ngực, tâm an đồng thời, có thế này đem lực chú ý đặt ở Thời Chi Hành bọn họ bên kia. Lê Thu tầm mắt phóng ở ngoài cửa, hư lạnh một tiếng, thân hình biến mất ở tại chỗ. Thời Khinh Khinh một chương không gian phong tỏa phù phù tú, nhường Lê Thu di động lược đốn, phân giải kỹ năng vải ra, không gian phong tỏa phù phù tú vỡ tan mở ra. Thời Khinh Khinh trong lòng bàn tay lục lăng tinh hốt thoáng hiện, kính tượng không gian bao phủ Lê Thu, đem nhân khốn ở trong đó. Lê Thu tuy rằng không kiến thức qua kính tượng không gian, nhưng phân giải kỹ năng đủ để cho nàng mở ra một cái miệng vỡ. Xuất ra sau, xung Thời Khinh Khinh cả giận nói, đặc sao có thể hay không bằng hữu rõ ràng điểm a? Ta muốn là muốn giết các ngươi Quý gia nhân, sớm sẽ giết, làm gì chờ tới bây giờ? Thời Khinh Khinh bị giống sửng sốt, nghĩ như vậy thật đúng là, Lê Thu phân giải kỹ năng cơ hồ vô địch, nếu không, nàng phù tú cùng kính tượng không gian đã sớm đem nàng cấp vây khốn. Lê Thu tức giận phi thường, một trưởng phách về phía trong phòng khách, dùng ẩn thân phù tú ẩn tàng thân hình nhân thân thượng. Xem diễn xem đủ, cũng nên giao phiếu tiền thôi. Ẩn thân phù tú bị phân giải kỹ năng phân giải điệu. Người nọ hiển lộ thân hình, nhưng rất nhanh lại ẩn đứng dậy hình đến, thả muốn chạy trốn đi. Nhưng bị Quý Mạc Ngôn một cái lòng bàn tay sét đánh vừa vặn, thuấn di đi qua, đem người nọ bắt lấy. Quý Lăng khuôn mặt hiện ra ở đại gia trước mặt, Quý phu nhân mở to hai mắt, A Lăng, người không chết. Lê Thu cảm thấy một chút, sắc mặt nan thoạt nhìn, vì chống lại chính mình đoán rằng, ám chạc chạc dùng xong phân giải kỹ năng, Quý Mạc Ngôn trong tay nhân thoáng chốc biến thành một khối khối thịt nát. Quý Mạc Ngôn, đánh chết này hùng đứa nhỏ, tới hay không cập, quý phu nhân bị như vậy nhất kích thích hai kích thích, đều nhanh hôn mê được chứ. Thời Khinh Khinh đem nhân đỡ lấy, đang muốn an ủi vài câu, trong phòng khách kia đôi thịt nát, bắt đầu bốc lên khởi một cỗ kỳ dị lực lượng, tại đây thịt nát phía trên, hình thành một khối thân thể. Quý Mạc Ngôn thấy thế, lùi ra phía sau hai bước. Lê Thu cấp tốc nhảy xuống, hướng về phía kia đoàn năng lượng tiếp tục phân giải, cuối cùng mệt nàng đều lên không được, đối phương vẫn là ngưng tụ xuất ra một khối thân thể. Cũng dừng ở thượng, xem ánh mắt của nàng, tràn ngập phẫn hận, người đáng chết. Thiếu nữ nghiến răng nghiến lợi, một cái tát phiến hướng Lê Thu. Lê Thu lúc này giống như phế nhân, căn bản nhúc nhích không xong. Quý Mạc Ngôn cầm lấy cổ áo nàng nhi, quang hướng về phía xuống lầu Thời Chi Hành. Cứ như vậy, Lê Thu bị Thời Chi Hành ôm trọn trong lòng. Quý Mạc Ngôn đôi mắt mát mát, tầm mắt dừng ở thiếu nữ trên người. Người là ai? Thiếu nữ lúc này đỉnh mặt, chẳng phải Quý Lang? Kinh ngạc sờ sờ mặt mình, ý thức được cái gì, có chút sợ hãi dậy lên, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, suy cười một tiếng, các ngươi không dám đụng đến ta, Quý Lang ở ta trên tay. Chỉ có ta biết nàng ở nơi nào. OCV by Lovedayo, hết chương.